đêm về giá lạnh, hương xưa còn đây, mình mang nồng say. Ngàn mây bay lững lờ trên đầu, tôi mênh mông trôi qua màu mưa tia. Anh vẫn nhớ dáng xưa u buồn, ngày quên em gió mưa xuống đời anh. Vầng trăng đêm vẫn như hôm nào, chỉ riêng anh giữa phong thâu ngày tháng. Cơn gió nào đã xoay đời anh về bên phương mênh mang dịu êm, trở về bên em đắm đuối tình nồng. Một lời yêu thương uống cạn tình người, và ai ôm niềm yêu dấu. Giấc mơ qua rồi, đêm buồn giá lạnh, hương xưa còn đây, mênh mang nồng say. Giấc mơ qua rồi, đêm về giá lạnh, cô yêu mình ơi, trong bao sầu thương. Yeah.